Thế giới hoàn mỹ tập 317. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn là vì thứ này. Nơi đây còn có những huyết dịch, xương vỡ, lông chim, sừng dài của những sinh linh khác. Tất cả nằm ngang dọc tạo nên một nơi tựa như địa ngục tù la. Nếu như phân tích kỹ, kiến vàng nhỏ cũng không phải đã không bị áp chế. Chỉ là trên người của nó có ký tức của thiên giác nghĩ nên được tấc vỏ kia che chở mà thôi. Đây là sức mạnh của thiên đạo ư? Dù chỉ là thản dư thôi, sức mạnh phần lớn đã tiêu tan từ lâu, chỉ còn sót lại một vài phần nhỏ, nhưng lại ảnh hưởng tới ta lớn như vậy sao? Thạch Hạo chợt thở dài. Chủ yếu cũng là vì oán niệm nơi này tụ tập rất nhiều khí sát lục, chẳng hề an lành chút nào cả, cho nên thân thể của hắn mới bị thương như thế. Bọn họ tìm khắp các ngóc ngách nhưng vẫn chẳng thấy mảnh mối về bất diệt kinh đâu cả, chẳng hề có gì hết. Thạch Hạo rất không công cam lòng, nhưng chẳng hề có biện pháp nào đâu. Cuối cùng hắn chú ý tới những cái sừng dài lông chim kia, muốn thu lấy và dùng cho việc luyện khí. Ta khuyên người tốt nhất đừng có ý nghĩ tầm bậy. Tinh hoa của những thứ này đều đã bị mất mấy cái lão binh dùng pháp trận luyện chết sạch và để cho ta rèn luyện thân thể rồi. Bởi vì ta lúc sinh ra rất yếu ớt nên cần có những tầm bổ như vậy để bù đắp. Kiến vàng nho nhỏ lại nói. Thạch Hạo hoàn toàn chẳng biết nói gì cả. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, tất cả đều là thần phẩm vô thượng, ấy vậy mà giờ lại là vô dụng ư? Còn lại cũng chỉ là sát khí, thứ có thể lấy được cũng không nhiều đâu. Khi nói tới đây thì kiến nhỏ từ từ chỉ về một cọng lông chim màu xám rồi nói. Đó, thứ còn sót kia người có thể thu được đấy. Một cọng lông chim mà. Sắc mặt của Thạch Hạo biến hóa không ngừng, thế nhưng vẫn thử tới nhặt lên. Đây là thứ duy nhất không có sát khí và có thể đụng vào được. Khi nhặt lên được thì nó rất nhẹ, chỉ có thể chẳng hề có chút năng lực nào. Hắn hơi vùng vùng nhưng vẫn không hề chém lìa hư không gì hết, chỉ không chế thần lực thì tựa như là đá chìm đáy biển, chẳng hề tỏa ra phủ văn, chẳng hề có chút biểu hiện nào. Quên đi quên đi, trước tiên cứ thu lại cái đã. Năm xưa ta muốn luyện chế quạt ngũ cầm, thế nhưng tới giờ vẫn chưa xong, hiện tại thêm nó vào xem sao nào. Thạch Hạo lại tự nói. Không thấy bất diệt kinh nên Thạch Hạo cảm thấy chẳng chút đạo lý nào. Đại nhân thiền giác nghĩ, tại sao không quan tâm con của mình chứ, sẽ điều lại kinh văn chứ? Hay là chờ tới khi ta trưởng thành, khi thực lực đủ mạnh thì mới có thể mở ra phong ấn nào đó và sẽ nhìn thấy được chân kinh? Kiến phẳng nhỏ lại nói. Không còn thời gian nữa đâu, mày sinh ra quá muộn. Nếu không có chuyện gì bất ngờ thì nhân mã của dị vực chuẩn bị tiến đánh rồi. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng tiến lên đỉnh cao nhất của sự mạnh mẽ, Hạch Hạo nói. Nhắc tới dị vực thì con mắt của kiến nhỏ chợt đỏ bừng tới đáng sợ. Phụ thân của nó, mẫu thân của nó cùng với các tỷ tỷ huynh trưởng của nó đều chết trận, cừu hận quá lớn. Mày có thể thi triển một loại thủ đoạn nào đó giúp mình trở nên mạnh mẽ, tiêm độc kích thích xem thử có gì không, Thạch Hạo đề xuất. Cũng từng thử qua rồi, thế nhưng nếu cưỡng ép vận dụng sức mạnh không phải của mình thì sẽ chết ngay, hơn nữa sẽ vô cùng đáng sợ. Dù là những lão bình kia cũng không thể tiếp cận chỗ này, không người nào có thể tới gần. Ta ở trong trạng thái không ý thức đó sẽ không thể nào biết được đang phát sinh chuyện gì, kiến nhỏ ủ rũ nói. Không sao, mày cứ thử một lần đi, tao bảo vệ cho, Thạch Hạo nhắc nhở. Không được đâu, người sẽ bị xé nát, mạnh như chí tôn cũng không thể, rất nguy hiểm. Nhưng lão bình kia đã trở thành con rối nên thực lực không bằng trước kia, ngay cả bọn họ mà cũng không chịu nổi nữa. Là chân thân của tao sẽ rút đi, sẽ để lại một tia thần thức và bám vào một khối chí bảo, hẳn là không thành vấn đề gì đâu, Thạch Hạo kiên trì nói. Hắn lấy vạn linh đồ trong nguyên thủy chân giải ra. Khúc xương này trắng loáng, năm xưa chính là khúc xương này có thể ngăn cản được chiếc sừng có khả năng là của thiên giác nghĩ từ trong tay Trích Tiên. Cuối cùng sau một phen thương lượng thì chân thân của Thạch Hạo rút đi, một tia nguyên thần bám lên trên vạn linh đồ và thủ ở nơi này. Hai mắt của kiến nhỏ đỏ bừng, thân thể tỏa sáng, ánh vàng bốc cháy, tiếp đó là thân thể bắt đầu bành trướng lên, gào. Một tiếng gào lớn kinh thiên động địa, Thạch Hạo bên trên vạn linh đồ chợt ngây dại. Kiến nhỏ vốn lớn tầm hạt đậu, thế nhưng lúc này chợt sinh ra biến hóa vô cùng khủng khiếp. Một giây sau, nó hóa thành ngọn núi cao lớn vàng óng, tựa như là một thần sơn thái cổ trấn áp cả nơi này, khí tức tăng mạnh lên. Chỉ dựa vào sức mạnh hiện tại thì tuyệt đối có thể đối đầu với đám đại tu đà, Thích Cố đạo nhân, thực lực mạnh mẽ tới đáng sợ. Nên biết rằng, kiến nhỏ hiện tại vẫn còn chưa trưởng thành.

Rất đông đấy. E rằng mọi người của kỷ nguyên tiên cổ cũng sẽ không hề nghĩ tới. Những người kia vẫn còn tồn tại, sẽ xuất hiện và đi ra. Hai mắt của thiên giác nghĩ tựa như là bó đuốc sáng. Ví dụ như, người bảo vệ một mạch của cửu thiên thập địa, trong cơ thể của bọn họ, tại sao lại có dòng máu màu vàng? Từ nơi nào, tới từ nơi nào? Tới lúc đó, bọn họ sẽ phải giải đáp toàn bộ. Còn có những người tới cùng một nơi với bọn họ nữa. Thiên giác nghĩ cẩn trọng nhắc nhở. Hắn có chút tiếc nuối, có chút thở dài, rất muốn sống thêm 500 năm nữa. Cuối cùng, với những người kia tham gia cuộc đại chiến. Hắn là một cường giả bất khuất, là một nhân vật cái thế, với khát vọng chiến đấu, với hết thảy những cường giả trên thế gian. Tới lúc đó, người sẽ xuất hiện, cửu thiên thập địa cũng không phải rất lớn. Chiến trường chân chính là mênh mông không bờ, phạm vi lan tỏa không cách nào tưởng tượng ra được. Còn những điều còn lại, hắn cũng không muốn nhiều lời, bởi vì Thạch Hạo vẫn chưa đạt tới cấp bậc kia. Nếu giờ đề cập tới cũng chỉ khiến cho hắn cảm thấy bi quan hơn mà thôi. Ta muốn bất diệt kinh. Cuối cùng Thạch Hạo chỉ nói một lời như vậy. Dám nói như vậy với thiên giác nghĩ, lại nói thẳng ra yêu cầu về bộ kinh văn này, thật sự cũng chẳng có mấy ai. Nhưng hắn đã rất bình thản nói trắng ra. Được, ta sẽ chỉ cho ngươi biết nơi cần tới để lấy. Thiên giác nghĩ đau đớn đáp ứng, bởi vì hắn nhìn thấy được một góc của tương lai, thấy được loại đại thế kia, nó quá đáng sợ, trận tranh đấu quá kịch liệt. Hắn hy vọng trong vùng thế giới này sẽ có người có thể quật khởi được, có thể đi phân cao thấp và sẽ giành được phần thắng. Chính là sự tàn khốc của tương lai mà thiên giác nghĩ lại vừa ý với lại Thạch Hạo nên muốn đào tạo hắn. Chính vì thế sẽ không lãng phí thời gian và cũng chẳng hề khách sáo làm chi. Xoẹt một tiếng, thiên giác nghĩ kiểm tra lại một chút. Một đám dấu ấn và đi kèm là cảnh tượng của những ngôi sao nổ tung. Tiếp đó là vọt thẳng vào trong bi tâm của Thạch Hạo. Năm xưa ta từng tu luyện pháp môn này, cuối cùng vẫn không cách nào viên mãn được. Rất có thể là bởi vì môn kinh văn này không được hoàn chỉnh. Ta hy vọng sau khi ngươi tới nơi đó thì có thể mang đi được bản cổ kinh này. Đừng nên để lại sự tiếc nuối như ta đã từng nhé. Thiên giác nghĩ nhắc nhở hắn. Tiếc nuối của thiên giác nghĩ chính là hắn chưa thật sự tu thành thân thể bất diệt. Nếu không, kết cục có thể sẽ không như vậy. Nhưng dù cho có tu luyện thành công bất diệt kinh, đạt tới đại viên mãn, thì có loại công hiệu kia hay không vẫn còn chưa biết. Như thế cũng khiến cho người ta hoài nghi, bởi vì kết quả ấy rất là khó tin tưởng nổi. Thân thể dù bị chám, như thế nào cũng sẽ bất hoại, bất diệt vĩnh viễn, vượt qua phạm trù mà người bình thường có thể hiểu được. Như vậy, chẳng phải còn cứng rắn hơn cả tiên kim nữa sao? Thể xác không bị phân hủy, muôn kiếp không thối rữa, có thể trường tồn cùng thế gian. Thậm chí ngôi sao có tan nát đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ vĩnh viễn lưu lại. Thân thể trở thành nơi khởi nguồn, có thể lần nữa sản sinh ra linh thức từng có, để hoàn toàn chính là biến đổi của thi thể, hay có thể nói là biến đổi của nguyên thần. Một vài dấu vết in hẳn rõ vào trong lòng Thạch Hạo, không cách nào có thể xóa nhòa được. Thời khắc này, hắn đã biết vì sao thiên giác nghĩ lại không tiếp tục ngâm tụng bất diệt kinh nữa. Bởi vì thiên giác nghĩ hoài nghi rằng mình có điều ngộ nhận nào đó, muốn để cho thế hệ sau tự mình đi lấy. Nếu như có cơ duyên và có thể thu được bộ cổ kinh hoàn mỹ ấy, như vậy có thể tạo ra một truyền kỳ, thực hiện truyền thuyết thần thoại của sự bất diệt. Thạch Hạo vô cùng chấn động, bộ cổ kinh này xa xưa tới mức ngay cả thiên giác nghĩ cũng không biết là người phương nào ghi lại, thậm chí không biết đó có phải là người của kỷ nguyên tiên cổ lưu lại hay không. Bởi vì thứ văn tự ấy rất đặc biệt, chỉ cần lĩnh ngộ với đạo đủ sâu thì có thể nhận thức được, với bất cứ kỷ nguyên nào cũng hiểu được ngôn ngữ ấy. Vạn pháp quy nhất, bác xuyên hối hải, có rất nhiều con đường để đi được tới phần cuối, đều là tương thông và đều cùng tính chất cuối cùng. Việc này rất khó để tin được, thế nhưng lại là sự thật. Dựa theo những tin tức mà thiên giác nghĩ truyền tới, thì dù là người nào đi tới cuối cùng, thì cũng sẽ tìm hiểu nghiên cứu các thay đổi. Tiền bối, có cần lay tỉnh nó lại và nói chuyện vài lời không? Thạch Hạo bình tĩnh lại tâm tình rồi nói với thiên giác nghĩ, đồng thời nhìn về phía con trai của ông ta. Không cần đâu, ta đã chết, giờ cũng chỉ là tàn niệm mà thôi. Hà tất để làm cho nó thêm đau lòng. Con của ta không cần thiết phải mềm lòng. Ta muốn nó phải đầu đội trời chân đạp đất, một thân một mình hiên ngang đứng ở nơi đó, tương lai có thể dựa vào bản thân để đẩy lên cả vùng trời. Thiên giác nghĩ, từ chối, quyết đoán chẳng chút tình cười. Thạch Hạo chỉ biết yên lặng, đây chính là một vị bá chủ. tính cách của một nhân vật chí cao luôn rất nghiêm khắc, cay nghiệt tới mức làm cho người khác khó mà tiếp nhận được. Bọn họ luôn coi trọng trái phải rõ ràng, về khía cạnh tình cảm cũng không phải rất sâu lắng. Cũng chính vì vậy nên nhân cách mị lực rất là đặc biệt. Tạm biệt, sau lần này có thể sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa. Thiền giác nghĩ dứt lời, thì hóa thành một chùm ánh sáng vàng tiến vào trong đầu lâu lột xác kia. Đầu lâu, kiến màu vàng mờ ảo, đồng thời xuất hiện rất nhiều vết rách bé nhỏ, không biết còn có thể tồn tại bao lâu nữa. Tàn niệm của thiền giác nghĩ được lưu lại tới bây giờ cũng cần phải trả cái giá cực kỳ lớn, đòi hỏi về luyện hóa tinh hoa trong cơ thể của chính mình. Việc này làm cho Thạch Hạo chấn động trong lòng. Vì tồn tại cực đạo này thường nhìn khắp toàn bộ vũ trụ, vậy sao lại lưu lại một tàn niệm như vậy chứ? Chẳng lẽ còn có tâm nguyện nào đó và không muốn nó bị dập tắt sao? Trong lòng của hắn run lên bần bật, ánh mắt lấp lánh và yên lặng suy tư, tiếp đó chợt ngẩng đầu nhìn lên, nên tỉnh lại rồi đó. Hắn thét lên một tiếng, muốn đánh thức kiến nhỏ màu vàng. Còn kiến vàng kia tựa như núi lớn, cặp mắt là một màu đỏ tươi, thậm chí mơ hồ lạc lối. Nó không ngừng giãy giụa như muốn hủy diệt vạn vật, phá tan toàn bộ sinh cơ. Thân thể của nó rất là khổng lồ, lúc này chỉ cần hơi lay động một chút thì sẽ khiến cho hư không vỡ nát, các vết nứt màu đen lan tràn đầu đầu cũng có. Đây chính là thiền giác nghĩ, một khi điên cuồng thì dù chưa có trưởng thành cũng sẽ có thần uy tuyệt thế như vậy. Rất rõ ràng nó cũng có tiềm năng vô hạn, đây mới thật sự là đời sau của thập hung thiên phú ngạo thị cả cổ kim. Rít, móng vuốt to lớn của kiến vàng đánh mạnh xuống, nó không hề tỉnh táo mà trái lại còn điên cuồng hơn, công kích thẳng về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo không dám khinh thường nên vận chuyển nguyên thủy chân giải, nhanh chân quanh thân được phát sáng trong suốt lượn lờ, thân thể óng ánh. Hắn giơ tay vỗ mạnh lên trên cao, tiếp lấy cẳng chân của kiến vàng đang đào xuống. Nơi đây tựa như đã sấm đổ vậy, không chỉ có hư không nổ nát mà ngay cả thần hồn của người khác cũng rung động theo. Ồ, có chút phiền phức rồi đây. Thạch Hạo chợt nhíu mày, bởi vì đây không phải là chân thân của hắn, mà chỉ là dấu vết nguyên thần mà thôi, rất khó có thể phát huy được uy thế sẵn có. Xoẹt một tiếng, hắn điều khiển vạn linh đồ lao ra khỏi nơi đây và tiến trở lại trong cơ thể. Hắn đứng bên ngoài chờ đợi kiến nhỏ đuổi theo. Quả nhiên, còn quái vật khổng lồ màu vàng kia cũng lao theo ra ngoài. Kinh thiên động địa phóng thích ra khí thức độc nhất của thiền giác nghĩ, kinh khủng tới mức khiến cho vài đạo binh ở bên ngoài động phủ phải giật nảy mình. Cái rừng trên đầu của kiến nhỏ phát sáng, muốn phá hủy toàn bộ. Tiên vũ lao ra ngoài cùng với từng mảng hoa văn, chém tất cả những thứ ngăn cản. Đó chính là tiền giác của có thể xé rách cả vũ trụ bao la. Trần thần của Thạch Hạo vọt tới. Lần này hắn nắm chặt quyền ấn, triển khai pháp môn côn bằng trấn áp kiến nhỏ, đều đã sức mạnh của thập hung. Trong lúc giao thủ đầy kịch liệt này, thì con quái vật khổng lồ đã bị Thạch Hạo áp chế và ghi chặt ở bên dưới. Tiếp đó, hắn toàn lực luyện hóa, làm cho con kiến nhỏ gầm nhẹ và không ngừng thu nhỏ lại, khôi phục lại thân thể ban đầu. Ta bị sao thế? Người đang thi triển bất diệt kinh đó sao? Nó tỉnh táo lại nói. Có một chút, thế nhưng không phải ở nơi này cần phải ra ngoài tìm kiếm, mà có muốn theo tao không? Thạch Hạo hỏi, không hề đề cập gì tới phụ thân của nó. Bản thân của Thạch Hạo cũng không muốn nhắc đến, không muốn nó càng thêm thương cảm hơn. Muốn lừa ta đi ra ngoài với người chứ gì? Cặp mắt của kiến vàng nhỏ to lớn có thần, bộ mặt lấm la lấm lét. Đi hay không thì tùy mày thôi. Thạch Hạo xoay người rời đi. Chờ chút đã, có phải ngươi đã biết được tung tích của bất diệt kinh không? Ta có thể nói cho ngươi biết, đó là kinh thư gia truyền của nhà ta, ngươi không thể độc chiếm nó được. Kiến vàng nhỏ kêu lên. Vậy thì theo tao, lẽ nào sợ tao hại mày sao? Thạch Hạo cười nói. Để ta suy nghĩ chút đã. Kiến nhỏ đắn đo có nên tiếp tục ở chỗ này nữa hay không? Ở lại thì có cần thiết hay không? Cường giả không thể lớn lên mãi ở trong nhà được. Mấy vị đạo bình luôn nói cho nó biết sự tàn khốc trong tương lai tới cỡ nào. Đại chiến thảm thiết sẽ ra sao? Nếu như giờ không ra ngoài một phen, thì cái ngày đó tới, nó chắc chắn sẽ ăn lấy thiệt thòi. Được, ta đi ra ngoài với ngươi, đi tới nơi được gọi là phồn hoa kia, nhìn thử sự kỳ diệu của kỷ nguyên này. Nếu không, khả năng sẽ bị hủy diệt mất. Kiến nhỏ lại nói. Khi hai người đi ra, thì rất nhiều người trông lại với ánh mắt nóng rực, rất muốn lao tới nuốt chửng bọn họ. Đạt được bất diệt kinh kia rồi à? Tào Vũ Sinh nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói. Rất nhanh hắn đổi giọng nói, chắc chắn là không có, mọi người cũng đừng quá quan tâm làm gì, nên rời đi thôi, đừng nên căm thù thèm khát như vậy. Bởi vì hắn sợ mọi người ở nơi này sẽ hợp lực tấn công, dù sao có tới mấy vị chí tôn trẻ tuổi, nếu như điền thủ thì ai có thể chống lại được. Không có ai lên tiếng, đám người Lam Tiên, Lữ Hồng, Đại Tu Đà, Tư Nhật Thiên Quân đều nhìn về phía Thạch Hạo cùng với con kiến nhỏ, quan sát kỹ xem hai người có biểu hiện gì lạ không. Bên ngoài khu núi đá, tiên khí lượn lờ, sương trắng bốc lên, thế nhưng cũng không hề can lành chút nào. Nơi đây có sát khí nhàn nhạt tỏa ra, không có gì có thể ẩn giấu được. Trong động phủ, ta cũng chẳng hề đạt được kinh văn kia. Thạch Hạo thản nhiên nói. Nơi phía trước, những người kia không nói gì cả, họ chẳng hề có biểu hiện nào, vẫn chăm chú theo dõi kiến nhỏ. Phía sau đang Tả Vũ Sinh, Ma Nữ, Trường Cung Diễn cùng với mọi người của Thư viện Thiên Thần vây quanh hắn, muốn cùng tiến cùng lùi với hắn. Không cần phải như vậy đâu. Thạch Hạo lắc đầu. Tiếp đó, một mình tiến lên nhìn khắp các chí tôn, cười lạnh nói. Ta nói một là một, không hề che đậy gì cả. Nếu như không tin, cho rằng ta đã chiếm được Bất Diệt Kinh, vậy ta đứng ở ngay chỗ này, ai dám tới lấy không? Chỉ trong nháy mắt, thì những người của Thư viện Thiên Thần phía sau đều trợn tròn con mắt, nhiệt huyết dâng trào, cảm thấy mạch máu căng phồng vô cùng kích động. Hoàng rất là ngông cuồng bá đạo, cơ bản khinh thường việc tốn nước bọt để giải thích. Nếu không phục thì cứ tới chiến một trận, uy thế vô cùng. Gần đây người của Thư viện Thiên Thần luôn phải nuốt hận vào bụng, bị người ta vắt nạt tới tận cửa nhà, thế nhưng vẫn phải nhịn nhục và chấp nhận, nên trong lòng mọi người đầy sự ấm ức. Người nói thế là có ý gì, muốn kiểu chiến uy nghiêm của mọi người sao? Có người lạnh lùng nói, người không phục à, lại đây. Thái Khảo chỉ thẳng mặt nói hắn tới ứng chiến, đồng thời hắn cũng chuyển động thân thể ép thẳng tới, muốn chủ động xuất kích. Quên đi, chúng ta tin. Đại Tu Đà lên tiếng hóa giải cuộc chiến đấu sắp sửa bạo phát. Thạch huynh cần gì phải làm thế chứ? Sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau hợp tác, không phải là cừu địch nên không cần phải chém giết lẫn nhau làm gì. Lam Tiên cười tươi nói. Thạch Hạo đang lạnh nhạt chẳng hề nói gì. Trước đây không lâu, những người này còn ra tay với hắn, trở mặt cũng nhanh đó chứ. Thế nhưng hắn không thể không để mặt được. Đi thôi. Thạch Hạo đi về trước và dẫn theo một đám người của Thư viện Thiên Thần đứt qua. Mấy chi tôn trẻ tuổi không ai dám ngăn cản, mặc cho bọn họ rời đi. Túm túm. Không lâu sau đó thì một đám người nhảy vào trong một hồ nước, nơi đây ngập tràn hơi nước mờ mờ, trắng xóa không thôi. Đây là nơi tắm rửa của ta, bên trong có trồng vài cây thần dược đấy. Kiến nhỏ màu vàng nói, có tên nội gia này dẫn đường nên là thu hoạch cực kỳ phong phú. Đáng tiếc cũng chỉ có thể mở ra hai ngọn núi mà thôi. Một ngọn là nơi nghỉ chân của Thiền Giác Nghĩ, cũng chính là địa phương vừa nãy mọi người vừa đi vào. Trong tòa thành này có tới 9 ngọn núi đá. Ngọn thứ hai chính là khu vực này, gần đó có một cái ao thần. Tiếc nuối nhất chính là nơi sâu của khu vực này chỉ cho một sinh linh tiến vào, chính là kỳ lân nhỏ trắng như tuyết kia. Nó là hậu nhân của Thập Hung. Vài lão huynh đã từng nói, đại nhân kỳ lân từng lưu lại một vài thứ để cho đời sau của mình, người khác không được tranh đoạt. Về phần bảy ngọn núi còn lại, có một ngọn trống không, có ngọn thì kỳ quái, có ngọn thì bố trí trận pháp của tiên đạo, không ai có thể xông vào được. Liên quan đến bảy ngọn núi này thì vài lão bình có nói nhưng rất tối nghĩa, không cách nào có thể hiểu rõ được những ngọn núi này đã xảy ra chuyện gì, nên không đề nghị mọi người tiến vào tìm kiếm cơ duyên. Cách gọi là truyền thừa của tiên vương quả nhiên chỉ dành cho đời sau trực hệ của tiên cổ thôi. Ồ, vũng bùn ở nơi này kỳ quái thật, lại có thể giúp người khác lột xa và gần như thoát thai hoán cốt đấy. Có người phát hiện ra một nơi kỳ lạ cách ao nước không xa. Năm xưa nơi đó từng trồng trường sinh dược cùng với các loại thần dược khác nữa, là một khu vườn thuốc có rất nhiều dược thảo mục nát nên đã thay đổi linh tính của thổ nhưỡng, cho nên mới trở thành bồn nháo và có hiệu quả kinh người như hiện giờ. Có một vị lão bình khác lại nói, rất nhanh đám người Tảo Vũ Sinh chân cổ đẳng nhất vọt tới, bọn họ chẳng hề để ý tới hình tượng mà lăn lộn bồi kín lên trên người. Không thể không nói nơi này có thần hiệu tới kinh nhân. Có rất nhiều người không ngừng bong tróc ra lớp giả cũ, hình thành nên vùng da thịt hoàn toàn mới. Cuối cùng ngay cả những tù sĩ nữ cũng không kìm nén được và tiến tới. Ngoài ra đám người Lam Tiên, Từ Nhật Thiền Quân cùng với Vương Hy, Lục Đa, Yêu Nguyệt Công Chúa cũng dồn dập hành động, người tới ngày càng đông. Thạch Hạo cũng tới thử một lần, thế nhưng hiệu quả cũng không lớn lắm. bởi vì trong 3 năm vừa rồi, hắn đã lột xác quá nhiều, thân thể được rèn luyện tới biến thái. Cuối cùng trong lúc mọi người hoan hô vui vẻ, thì Thạch Hạo chào hỏi với vài lão binh, nhờ mọi người trông nom người của Thư viện Thiên Thần, còn mình thì cùng với kiến nhỏ rời đi. Hắn dứt khoát rời khỏi khu cổ địa có khả năng tồn tại truyền thừa của tiên vương này, cùng với tiền giác nghĩ tiến lên trên mặt đất. Đi nơi nào vậy, thật sự có thể đạt được bất diệt kinh sao? Kính nhỏ màu vàng rất bồn chồn và kích động. Chắc chắn sẽ có, hơn nữa còn là kinh văn bất diệt hoàn chỉnh nữa kìa. Thế nhưng rất là nguy hiểm, Thạch Hạo đáp. Trên mặt đất tụ tập rất nhiều người, hầu như đều tới từ tiên viện, thánh viện. Còn về đệ tử của Thư viện Thiên Thần thì gần như là rất ít, và lại còn bị bài xích đẩy ở phía sau cùng. Lúc này Thạch Hạo dẫn theo kiến nhỏ tiến lên trên mặt đất, liền thu hút sự chú ý của muôn người. Ai ai cũng nhìn chằm chằm lối ra của A Bùn, vô cùng quan tâm với chuyện bên dưới. Hoàng ra rồi, hắn đã đạt được gì ở trong động phủ bên dưới kia? Đây là vấn đề mà rất nhiều người đang quan tâm. Hơn nữa vì sao hắn lại lên sớm như vậy, còn những người khác nữa đâu? Hoàng là người đầu tiên đi ra, có thu hoạch vô cùng lớn, hay là đã phát sinh biến cố nào đó? Những người còn lại có phải gặp nạn rồi hay không? Có không ít người trở nên căng thẳng thì thầm nơi đây. Ngay cả một vài đạo quái vật của 3 thư viện lớn cũng lộ vẻ nghiêm túc. Tuy rằng có vài nhân vật thuộc cấp độ hóa thạch giống đi xuống dưới ao bùn rồi, thế nhưng lúc này vẫn còn chưa đi lên. Hả? Hắn dẫn theo một sinh linh kìa. Có một ông lão của tiên viện chợt nhíu mắt lại, nhìn chăm chăm lên bả vai của Thạch Hạo. Bên trên có một điểm vàng óng ánh, nếu không quan sát kỹ thì không cách nào nhận ra được. Thế nhưng với cảnh giới mạnh mẽ như bọn họ thì hoàn toàn có thể cảm ứng được. Sinh linh kia tuy rằng rất nhỏ thôi, dài chưa tới một tấc, thế nhưng lại ẩn chứa tình lực vô cùng khủng bố. Một khi bạo phát thì sẽ rất kinh người đây. Là một con kiến. Một vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần nói nhỏ nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lập tức hắn nghĩ ngày tới đại trưởng lão. Mấy năm trước, đại trưởng lão ngày nào cũng ngồi nơi đây thả cần, hòng câu được một sinh vật nào đó. Chẳng lẽ lại là thứ này? Khó mà tin được, sinh linh ấy lại là một con kiến. Vị trưởng lão kia thì thầm, nhưng khi lọt vào tai của mọi người thì hoàn toàn khác biệt, tựa như là sấm nổ bên tai vậy. Bởi vì đại trưởng lão đã trấn thủ quanh năm ở nơi này và thi thoảng sẽ thả câu. Đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Rất nhiều người đều biết bên trong tiên phủ dưới lòng đất kia có sinh linh sống, một sinh linh nào đó. Trong giây lát, mọi người đều nghĩ tới rất nhiều chuyện, suy tư không ngừng bay bổng. Có thể đứng ở nơi này thì đều là thiên tài cả. Nếu không làm sao có thể gia nhập tiên viện, thánh viện? Vì đây không có ai là người ngu dốt. Đầu tiên sẽ nghĩ ngày tới những chuyện kinh người. Thiền giác nghĩ. Rốt cuộc cũng có người nói ra 3 chữ này. Lập tức tựa như là một khối thiền thạch bị quăng mạnh vào trong biển rộng và dẫn tới sóng thần dữ dội. Không sai. Rất nhiều người đều suy đoán như vậy. Sinh vật bước ra từ trong động phủ tiên vương thì làm sao sẽ là thứ phàm tục chứ? Từ xưa cho tới nay, hình thể giống như các kiến, cộng với việc trời phú sức chiến đấu vô địch thì chỉ có đúng một chủng tộc, chính là thiền giác nghĩ. Trời ơi! Và lúc này thì mọi người như muốn nghẹt thở, không nhìn được chợt thất thanh la lên. Đây là tin tức kinh thiên động địa từ cỡ nào chứ? Là một trong những chủng tộc mạnh nhất thời tiền cổ Trần Chính, đời sau của Thập Hung, và lại là con cháu không hề pha tạp huyết thống. Huyết thống của trường sinh giả thật sự đã xuất hiện trên thế gian này. Chuyện này liền gợi lên sóng lớn ngập trời, chấn động mỗi người nơi đây. Trong giây lát, kiến nhỏ trên vai của Thạch Hạo trở thành tiêu điểm bàn luận. Mỗi một ánh mắt nhìn tới đều ngập tràn vẻ nóng bỏng. Đây tuyệt đối là thu hoạch lớn nhất sau khi tiến vào trong tiên phủ dưới lòng đất kia. Chẳng trách Hoàng đã đi lên nhanh như thế. Bởi vì hắn đã đạt được con kiến này quý giá hơn bất cứ thứ gì. Trong lúc này, đừng nói là những người khác, mà ngay cả những não quái vật của tiên viện cùng với thánh viện cũng trở nên đáng sợ vô cùng. Ai đấy cũng nhìn chằm chằm thiên giác nghĩ đang còn nhỏ kia. Không một ai có thể hiểu rõ giá trị của thứ này hơn bọn họ. Trên thực tế, những người khác cũng đều hiểu, toàn thân của một con kiến nho nhỏ như thế này đều vô cùng quý giá, bảo thuật trời sinh của nó chắc chắn sẽ là cái thế. Còn có máu huyết trong cơ thể của nó, có thể lấy mãi chẳng hết, là bảo tàng dùng mãi chẳng hề cạn. Ở trong nhân gian, được gọi tên là máu huyết ẩn chứa sức lực mạnh nhất. Dùng máu huyết của nó để hỗ trợ tiến hành luyện thể, như vậy tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Các chi tôn trẻ tuổi của tiền viện